ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 226. Đó là bởi vì tỷ tỷ Bạch Chỉ Ngọc từ đầu tới đuôi đều là quỷ. Nàng đã sớm đã chết. Còn nhớ rõ Kỳ Vô Hoan lần đầu tiên tiến vào ác mộng trong thế giới thời điểm kia hai cái người giấy. Phản ứng sao? Đương hắn đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Mai mẹ nghe được thanh âm hoài nghi là tạc, nhưng không có lập tức tiến vào, hoặc là trực tiếp ra tiếng dò hỏi, mà là lựa chọn ở ngoài cửa nhìn lén. Vì cái gì? Là sợ hãi tạc sao? Không, nàng chân chính sợ hãi cũng không phải tạc, mà là những thứ khác. Nàng nhìn lén thời điểm không phải ở xác định có hay không tạc, mà là ở xác định không có tạc. Kỳ Vô Hoan vốn dĩ cho rằng chỉ có hắn nhìn không thấy cái kia ác mộng chung muội muội Bạch Chỉ Viện, nhưng thực tế thượng, các nàng đều nhìn không thấy. Còn nhớ rõ sao, đương Kỳ Vô Hoan ở tiểu lâu nội di động, từ một phòng đến một cái khác trong phòng, không cẩn thận phát ra âm thanh thời điểm, ở chính mắt nhìn thấy hắn phía trước, các nàng đều cho rằng là cái kia nhìn không thấy, Bạch Chỉ Viện vọng lại. Vì cái gì mỗi lần hắn ở nơi nào, cái kia Bạch Chỉ Viện liền vừa lúc ở nơi nào? Vì cái gì nghe được khác thường thanh âm các nàng lại bất qua tới kiểm tra? Ngược lại đương nhiên cho rằng là Bạch Chỉ Viện. Chẳng lẽ là kia Bạch Chỉ Viện vẫn luôn đi theo hắn ở đi sao? Không, không phải, là bởi vì các nàng đem hắn chỉnh ra tới thanh âm cũng làm như là Bạch Chỉ Viện làm ra tới. Nói cách khác, các nàng đồng dạng nhìn không tới cái kia, Bạch Chỉ Viện. Nhưng lại biết ở chung quanh tồn tại một cái nhìn không thấy, người. Đây là vì cái gì trong đó một phòng không có bất luận cái gì cư trú dấu vết nguyên nhân. Như vậy cái kia, người, sẽ là ai đâu? Là muội muội Bạch Chỉ Viện vẫn là tỷ tỷ Bạch Chỉ Ngọc? Đáp án rõ ràng, trợ thượng đại phu, Từ gia thiếu gia đều chính mắt nhìn thấy quá muội muội Bạch Chỉ Viện. Nhưng là lại trước nay không ai gặp qua tỷ tỷ Bạch Chỉ Ngọc. Chỉ có Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên gặp qua quá nàng. Lấy quỷ hình thức, đương nàng lấy ăn mặc áo cưới đỏ nữ quỷ hình thức xuất hiện ở hai người trước mặt thời điểm. Đều theo bản năng cho rằng nàng là chết ở kia chàng hôn lễ. Nhưng sự thật là nàng đã sớm đã chết. 4 năm trước chụp kia chương ảnh gia đình thời điểm nàng còn sống. Nhưng nàng nhật ký ở 3 năm trước đây liền không viết. Chỉ sợ ở lúc ấy cũng đã chết. Tỷ tỷ Bạch Chỉ Ngọc sau khi chết biến thành quỷ hồn vẫn luôn đi theo muội muội Bạch Chỉ Viện. Sau đó không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Bạch Chỉ Viện cùng Mai mẹ đều cần thiết làm ra nàng còn tồn tại biểu hiện giả dối. Bố trí tốt phòng, mang theo nàng đồ vật, lầm bầm lầu bầu. Cùng với vì đột nhiên toát ra tới kỳ quái thanh âm làm ra giải thích. Hơn nữa xem các nàng kia thuần thục bộ dáng chỉ sợ là sớm đã thành thói quen. Ngày đó ở kết hôn tiến đến tế bái người trừ bỏ cha mẹ ở ngoài. Còn có một cái chính là nàng. Một khi suy nghĩ cẩn thận điểm này sau, những cái đó mê điểm cũng đều có giải thích. Bạch Chỉ Viện thân là một nữ nhân vì sao có năng lực giết chết Từ gia 20 mấy khẩu người. Bởi vì chân chính động thủ cũng không phải nàng, mà là nữ quỷ Bạch Chỉ Ngọc, là nàng giết chết Mai mẹ, mê đi Bạch Chỉ Viện sau lấy đi áo cưới đi Từ gia. Ở ban đêm giết mọi người, bởi vì là song bào thai, tướng mạo giống nhau, cho nên Từ gia thiếu gia cho rằng động thủ chính là Bạch Chỉ Viện. Từ đây ghi hận tượng nàng, đây cũng là vì cái gì Bạch Chỉ Viện ở đi Từ gia sau lại sẽ như vậy sợ hãi. Không ngừng lặp lại, là nàng, là tỷ tỷ quỷ hồn giết hắn, giết bọn họ, nàng còn muốn giết ta, bởi vì nàng đã sớm biết nữ quỷ Bạch Chỉ Ngọc tồn tại. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan lại minh bạch một cái khác sự tình, Từ thiếu gia, người lúc trước sinh bệnh thời điểm đều có chút cái gì bệnh trạng miêu. Kỳ Vô Hoan sợ hắn không muốn nói, còn bổ sung một câu. Ta có lẽ biết giết chết người nữ nhân kia ở nơi nào. Chúng ta có thể giúp ngươi báo thù, nhưng ngươi trước hết cần trả lời chúng ta vấn đề miêu Từ gia thiếu gia vốn là oán khí tận trời. báo thù sốt ruột, lúc này nghe hắn nói có manh mối tự nhiên là tích cực phối hợp. Hắn trước khi chết bệnh trạng cùng trợ đại phu nói không sai biệt là mani lúc ban đầu là sốt cao, ác mộng, thích ngủ, sau lại là ăn không vô uống không dưới, sau đó trở nên cả người vô lực không có tinh thần, suy yếu vô cùng, thẳng đến cuối cùng liền xuống giường sức lực cũng chưa, toàn dựa vào người khác hầu hạ, mệnh huyền một đường, này đó bệnh trạng quen mắt sao? Quả thực cùng Kỳ Vô Hoan đâm quỷ hậu phản ứng giống nhau như đúc. Cho nên Từ gia thiếu gia lúc trước cũng không phải được quái bệnh, mà là đâm quỷ, nữ quỷ Bạch Chỉ Ngọc chỉ sợ đã sớm nổi lên sát tâm. Muốn dùng phương thức này một chút tiêu hao hắn sinh mệnh, làm hắn ở trong thống khổ chết đi, này rốt cuộc bao lớn cừu hận, nàng lại vì cái gì sẽ làm như vậy đâu? Về nàng động cơ, Kỳ Vô Hoan cũng có chút suy đoán, ở nàng người giấy ác mộng, hai người thân phận trao đổi, muội muội Bạch Chỉ Viện là không tồn tại quỷ, mà nàng chính mình tác trở thành cái kia cùng nhà giàu thiếu gia luyến ái sắp kết hôn hạnh phúc nữ. Nhân, không sai, nàng ghen ghét còn sống muội muội, đồng dạng là hoa quý thiếu nữ, nàng chết ở chính mình tốt đẹp nhất tuổi. Sau đó trơ mắt mà nhìn cùng chính mình có được cùng chương gương mặt muội muội vẫn quá hạnh phúc. Vui sướng sinh hoạt, có ân ái người yêu, hơn nữa còn chuẩn bị kết hôn, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy phía trước hết thảy mê điểm đều nói được thông. Đầu sỏ gây tội là tỷ tỷ, đã sớm chết đi nữ quỷ Bạch Chỉ Ngọc, nhưng là Từ gia thiếu gia hiểu lầm, cho rằng giết chết người của hắn là chính mình người yêu Bạch Chỉ Viện. Bất quá này đó gút mắt yêu hận tình thù cùng Kỳ Vô Hoan không quan hệ. Hắn cùng Nhiếp Uyên chỉ là nghĩ thông suốt quan mà thôi. Hiện giờ sự tình nguyên nhân gây ra cuối cùng là trong sáng. Cái này thị trấn sở dĩ khởi xương đen cùng với rất khó đi ra ngoài, đều là bởi vì Từ gia thiếu gia quỷ hồn quấy phá. Này 30 năm tới, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm Bạch Chỉ Viện. Tự nhiên sẽ không làm người dễ dàng rời đi nơi này. Bởi vậy chỉ cần giúp Từ gia thiếu gia tìm được Bạch Chỉ Viện là có thể tiêu tán hắn oán khí. Chờ hắn sau khi biến mất, bọn họ là có thể đủ rời đi. Nhưng Từ gia thiếu gia cũng không biết, Bạch Chỉ Viện là vô tội. Chân chính giết người hung thủ là Bạch Chỉ Ngọc A. Làm sao bây giờ, muốn hay không đem Bạch Chỉ Viện đồ vật giao cho hắn? Kỳ Vô Hoan chỉ do dự vài giây, liền đem đồ vật thu trở về. Nếu chúng ta tìm được rồi giết hại ngươi kẻ thù, như thế nào đem nàng giao cho ngươi miêu? Mộ Quỷ Tân Lang không cần nghĩ ngợi mà trả lời nói. Hơn nữa nói cho chính bọn họ mộ địa sở tại. Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta báo thù, ta vật bồi táng đều có thể cho các ngươi, này liền không cần, ngươi sớm một chút quy thiên. Phóng chúng ta chạy lấy người là đến nơi, Kỳ Vô Hoan ở trong lòng yên lặng mà bổ sung một câu. Sau đó nói, vậy ngươi hiện tại có thể phóng chúng ta đi rồi sao? Ngươi yên tâm chúng ta sẽ giúp ngươi tìm người miêu, Bạch ngốc ngọt quỷ Tân Lang phạt nhìn con. Rất cảm kích bọn họ, gật đầu đáp ứng, sau đó thực dứt khoát mà mở ra tòa nhà đại môn. Thả bọn họ rời đi. Nhưng mà Nhiếp Uyên lại không vội mà đi, nhắc tới Tam Hạ đi đến quỷ Tân Lang trước mặt, dùng mệnh lệnh ngữ khi nói, ngươi, quần áo cởi, quỷ Tân Lang, nhanh lên, Nhiếp đại lão ngữ khí thực không kiên nhẫn. Thấy hắn bất động, thế nhưng muốn chính mình động thủ, ta dựa, Kỳ Vô Hoan cũng kinh ngạc, che miệng lại khó có thể tin nói, hoa, ngươi cư nhiên là cái dạng này viên viên miếu. Liên quỷ Tân Lang đều không buông tha, không chuẩn thêm miếu, Nhiếp Uyên cũng không quay đầu lại mà sửa đúng nói. Ở Từ gia thiếu gia liều mạng dẫy dụa hạ, chính là bạo lực kéo xuống ngực hắn kia đóa đỏ thẫm hoa. Sau đó xốc lên trên đỉnh đầu mũ đỏ, liên cổ áo thượng kia màu đỏ nút bọc cũng chưa buông tha. Cuối cùng nhìn hắn trên người quần áo thành bình thường màu đen đường trang. Thuận mắt nhiều. Cư nhiên dám ở hắn trước mặt cùng Kỳ Vô Hoan xuyên tình lữ trang. Đi, nam nhân chiếm hữu dục được đến thỏa mãn, trong lòng thoải mái, dắt Kỳ Vô Hoan tay nghênh ngang đi ra ngoài. phía sau bị xé quần áo còn bị uy một miệng cầu lương từ gia thiếu gia ngồi xổm cửa nhìn theo bọn họ. Rời đi, trong lòng rất khổ sở, phi thường khổ sở, chờ đi rồi hai bước, Kỳ Vô Hoan mới nhớ tới chính mình bị áp bách lỗ tai. Đem phát quan một ném, run run mau nhung lỗ tai, thoải mái đến miêu miêu kêu hai tiếng. Xong rồi mới phát giác bên cạnh Nhiếp Uyên chính trộm dùng dư quang nhìn chính mình. Không thể không nói Kỳ Vô Hoan thật sự phi thường thích hợp màu đỏ. Hắn vốn dĩ liền bạch, như vậy diễm lệ màu đỏ mặc ở hắn trên người chẳng những sẽ không có vẻ tục tăng. Ngược lại sấn đến làn da càng trắng. Nguyên bản thanh niên lần này trong trò chơi gương mặt liền cùng bản nhân tương tự. Chỉ là càng thiên hướng với đông phương thức cổ điển mỹ nhân. Đôi môi đỏ bừng, khóe môi hơi kiều, mặt mày như họa, này thân váy đỏ mặc ở hắn trên người chẳng những không có không khỏe cảm. Ngược lại lộ ra một mặt yêu dã, cực kỳ giống Liêu Trai bên trong cái loại này diễm lệ đoạt mục yêu tinh. Nhất tần nhất thiếu đều sẽ câu chạy lấy người linh hồn nhỏ bé. Lệnh người hít thở không thông mỹ. Hơn nữa này tiểu yêu tinh ở phát giác nam nhân về điểm này tiểu tâm tư sau. Còn cố ý dắt làn váy ở hắn trước mặt xoay cái vòng. Màu đỏ tươi làn váy hoàn toàn triển khai tới. Theo gió khởi vũ, giống như một đóa ở trên mặt tuyết nở rộ hoa hồng đỏ. Yếu ớt lại diễm lệ, nguy hiểm lại mê người. Cầu đến người không rời mắt được, Kỳ Thủy Thiên cũng không buồn xỉn với bày ra chính mình mỹ. Đặc biệt là ở Nhiếp Uyên trước mặt, cùng chỉ khổng tức dường như, hận không thể 24 giờ đều ở vào khai bình trạng thái. Chính là chuyển xong rồi có điểm vượng, một cái không đứng vững, bẹp quăng ngã trên mặt đất, mau nhung lỗ tai gục xuống dưới. Ô a, Nhiếp Uyên từ kinh diễm trung phục hồi tinh thần lại. Có chút giờ khóc giờ cười, quả nhiên vẫn là cái kia ngu ngốc a, ngươi là đầu ngốc sao? Nam nhân ngoài miệng tuy rằng ở phun tào, nhưng lại đi qua, ngươi mới là đầu ngốc, viên viên miêu, miêu, Kỳ Vô Hoan tỏ vẻ kháng nghị, thấy đối phương duỗi tay, đang muốn cầm hắn tay đứng lên, nào biết lại bị ôm lấy eo, giây tiếp theo, xinh đẹp màu đỏ làn váy ở không trung họa ra một đạo nho nhỏ đường cong. Sau đó bị Nhiếp Uyên vững vàng mà ôm ở trong lòng ngực. Hảo, đi ra ngoài, nam nhân lấy công chúa ôm tư thế bế lên Kỳ Vô Hoan. Chậm rãi hướng sương mù bên ngoài đi đến, lưu lại cổng lớn trước độc thân quỷ một con. Hai người đi rồi đại khái mười mấy mét khoảng cách, trước mắt đột nhiên lại là tối sầm. Theo ba tiếng gà gáy, chờ lại mở to mắt thời điểm, bọn họ về tới vừa rồi trên đường phố. Lúc này thế nhưng đã qua đi một ngày một đêm, ngày mới vừa hơi lượng, trên đường chỉ có rải rác mấy cái người đi đường, chính lấy các loại kỳ quái ánh mắt đánh giá trên mặt đất nằm này hai cái người xứ khác. Sương mù đã tan, không có việc gì đi, Nhiếp Uyên chạy nhanh bò dậy đi đỡ Kỳ Vô Hoan, không Kỳ Vô Hoan còn cho là ở trong mộng, đang muốn bò dậy, thân thể liền mềm đi xuống, một chút sức lực đều không có. Một khuôn mặt tạp bạch, không có một tia huyết sắc môi đang run rẩy, thanh âm càng là khàn khàn vô cùng. Viên, khụ khụ khụ khụ, Nhiếp Uyên lấy ra nước ấm ly đút cho hắn. Hợp với uống xong một chén nước, Kỳ Vô Hoan mới hảo một ít, vô lực mà ghé vào trên vai hắn, nhỏ giọng nói, viên viên, ta thật là khó chịu. Thật sự, nghe được lời này, Nhiếp Uyên trong lòng càng khó chịu, sườn mặt xem qua đi. Kỳ ngu ngốc, ngươi vừa rồi vì cái gì không trực tiếp để yêu cầu làm hắn phóng chúng ta đi ra ngoài. Theo lý mà nói này từ gia thiếu gia tuy rằng thành quỷ, nhưng không có thương tổn vô tội người ý tưởng, nhìn còn rất thông tình đạt lý. Như vậy nếu trực tiếp yêu cầu hắn thả bọn họ đi ra ngoài cũng không phải hoàn toàn không có khả năng sự tình, rốt cuộc việc này cùng bọn họ không quan hệ. Hoặc là trực tiếp đem Bạch Chỉ Viện đồ vật giao cho hắn, Nhiếp Uyên hiện tại một lòng đều ở Kỳ Vô Hoan trên người, cái gì đều không nghĩ quản, chỉ nghĩ nhanh lên đi ra ngoài. Kỳ Vô Hoan đương nhiên nghĩ tới này hai cái biện pháp. Nhưng hắn sẽ lựa chọn bảo hạ Bạch Chỉ Viện, khẳng định không được đầy đủ là bởi vì tinh thần trọng nghĩa. mà là bởi vì hắn mệnh còn ở cái kia nữ quỷ Bạch Chỉ Ngọc trên tay. Khối Rubik trò chơi sẽ đơn giản như vậy sao? Không giải quyết vấn đề là có thể rời đi. Cẩn thận tưởng tượng là có thể minh bạch trong đó bẫy dập. Kỳ Vô Hoan ở đâm quỷ hậu thân thể từ từ gầy ốm. Trên người hắc thủ ấn cũng đang không ngừng gia tăng. Không cần hoài nghi, kia nữ quỷ có lẽ tùy thời đều có thể muốn hắn mệnh. Liên tính Nhiếp Uyên tại bên người, nhưng chỉ cần nữ quỷ không đem hắn cũng kéo vào trong mộng nói. Hắn liền không thể nề hà, Kỳ Vô Hoan hiện tại trạng thái phi thường nguy hiểm, tùy thời khả năng không chịu khống chế mà ngủ qua đi. Trời mới biết hắn hiện tại đã bắt đầu xuất hiện ảo giác. Tổng cảm thấy trước mắt có một đạo màu đỏ bóng dáng ở phiêu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nhất định phải giải quyết rớt nàng, Kỳ Vô Hoan dán ở Nhiếp Uyên bên tai nhỏ giọng nói. Về nữ quỷ Bạch Chỉ Ngọc mục đích, hắn cũng đoán hơn phân nửa. Đầu tiên cái này nữ quỷ từ đầu chí cuối đều đang nói dối. Nàng lúc ban đầu mục đích rất có thể là muốn dùng uy hiếp thủ đoạn làm hai người giúp nàng làm việc. Không nghĩ tới này tới lại là hai khối ván sắt, không thể dễ dàng thao tác. Vì thế chuyển vì dùng nói dối làm hắn tín nhiệm chính mình. Như vậy nàng rốt cuộc muốn làm cái gì đâu? Nàng khẳng định biết Từ gia thiếu gia cũng không phải thật sự muốn giết người. Hắn chỉ là ở tìm người, cho nên vừa rồi hai người liền tính không trốn đi hoặc là không phản kháng cũng sẽ không chết. Hơn nữa thực mau là có thể hiểu được quỷ tân lang là ở tìm người. Kia nàng vì cái gì muốn nói dối đâu? Nếu ngay từ đầu liền nói cho bọn họ trong xương đen chân tướng nói. Lấy Kỳ Vô Hoan chỉ số thông minh khẳng định rất sớm liền sẽ hoài nghi nàng mục đích. Bởi vì trước tiên có chuẩn bị tâm lý, như vậy tự nhiên sẽ không bị dọa đến. Nhưng nếu không biết nói, người bình thường ở đã chịu kinh hách sau căn bản là vô tâm tư đi tự hỏi mặt khác. Chỉ nghĩ nhanh lên đem đồ vật giao ra đi, sau đó chạy trốn. Kể từ đó Từ gia thiếu gia hoan hồn ở tìm được Bài Chỉ Viện báo thù sau liền sẽ biến mất. Chợt vừa thấy hình như là quá quan phương pháp, kỳ thật lại là bẫy dập. Hiển nhiên Bài Chỉ Ngọc chân thật mục đích là muốn mượn Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên tay làm Từ gia. Thiếu gia biến mất, vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Đáp án cũng thực hảo suy đoán. Bị nhốt ở cái này trong thôn không ngừng là nơi này người. Nàng khả năng cũng bị vây khốn miêu tuy nói nàng giết chết Từ gia người. Nhưng Từ gia thiếu gia hoán khí lại xa xa vượt qua nàng. Người đánh nhau đều phải phân sức lực lớn nhỏ đâu. Quỷ không chừng cũng có lực lượng chênh lệch. Nói cách khác, nàng làm bất quá Từ gia thiếu gia. Mà một khi Từ gia thiếu gia thật sự biến mất, như vậy Kỳ Vô Hoan chẳng khác nào là vô dụng. Nàng rất có thể sẽ lập tức động thủ giết chết hắn. Một cái đơn giản là ghen ghét liền lạm sát kẻ vô tội ác quỷ. Căn bản không có lương tâm đáng nói. Chúng ta đây hiện tại làm cái gì? Tìm được Bài Chỉ Viện. Trên người nàng còn có bí mật tỉ như này nữ quỷ Bài Chỉ Ngọc cùng Từ gia thiếu gia vì cái. Gì đều có được thao tác người giấy lực lượng. Người biết nàng ở địa phương nào? Ân, đại khái đi, nàng khả năng, Kỳ Vô Hoan há mồm thời điểm mới phát hiện. Miệng mình đều nứt ra rồi, ở đổ máu, đau đến thẳng nhíu mày. Viên Viên Miêu, ngươi có hay không son môi? Ta nào có cái loại này đồ vật ô, ta môi đau quá, ngươi liếm liếm. Ngoặc kép, không sức lực miêu, tác giả có lời muốn nói. Viên Viên Miêu, nếu không ta liếm liếm. Ra ra, bằng nguyên lai ngươi là cái dạng này Viên Viên Miêu. Từ gia thiếu gia. Quan ái độc thân quỷ từ bên người làm lên, cảm ơn ha ha ha, ngày hôm qua có tiểu khả ái đoán đúng rồi, làm ta đi khang khang trước năm cái ở đâu, dâng lên tiểu bao lì xí, lại tùy cơ trừ mấy cái, mặt khác, có người có thể đoán được Bài Chỉ Viện ở nơi nào sao? Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ. Phóng hy một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Rex, Z, miêu thành hành giả một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nhặt 53 bình. Mộ Ngày Hy 40 bình, Thiển Đêm 20 bình, Phá Demonster, Cố Lương, Đèn Lạc Cho Tàn, Tố Tố, Hoắc Nha 10 bình, Người Phi Cỏ Cây 7 bình, Ánh Mặt Trời 5 bình, Lâm Thạch Hiệt 4 bình, Quả Cam Gia, Yêu Hạ 3 bình, 26.790.803. Tranh Tinh, Mộc Lễ 2 bình, Chính Mình Mua Từ, Vụn Băng Quả Mơ Canh, Phương Cười Cười Thích Phương Tiểu Thư, An Tầm 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.